Tù binh Đinh Ngũ, chương 39, tôi rất tốt, em có một mình tôi là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc áo tơ tằm màu trắng, lười biếng dựa vào giường kim loại kiểu xưa lộng lẫy thanh lịch. Giang Minh Phương vừa đọc tin tức công việc mới nhất vừa kiên nhẫn chờ đợi. Cửa phòng lặng lẽ mở ra hai bên, Kên mặc đồng phục màu đen bước nhanh đến. Minh Phương, tôi ra ngoài rồi, tuy anh bị thương không nặng lắm nhưng thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Bị bác sĩ người máy sinh hóa ép vào trong khoang trị liệu tiếp nhận trị liệu và điều dưỡng. Lúc được thả ra anh mới biết 2 tháng đã trôi qua. Thời gian dài như vậy, anh không ở bên Giang Minh Phương. Có phải cô lại tìm đàn ông hoặc là dùng người máy sinh hóa tình ái hay không? Nghĩ vậy, anh ghen tuông lồng lộn. Ừ, tôi đã dặn tiến sĩ Gitter để anh ra ngoài vào thời gian này. Giang Minh Phương nói, ông ấy gửi mấy nghiên cứu viên đến cùng ông ấy là chuyên gia nghiên cứu khoa học quan trọng trong nhóm nghiên cứu sinh hóa dưới danh nghĩa tập đoàn tài chính. Giang Thị, vết thương trên người Kên chỉ cần 3-4 ngày là khỏi. Cô lại để anh ngủ đông 2 tháng. Trong lúc đó, cô điều tất cả tiến sĩ sinh hóa tham dự chế tạo Kên đến đây. Hỏi bọn họ về tất cả bí mật trên người Kên. Là ai cài đặt mật mã và chương trình tình dục lên người anh? Ý thức tự chủ của anh sinh ra ở viện nghiên cứu khoa học hay là dần dần hình thành sau khi mật mã tình dục của anh được mở? Đưa một chiến sĩ sinh hóa độ nguy hiểm cao đến bên cạnh cô. Là ý của bố và anh trai cô hay là ý của mẹ kế cô? 2 tiến sĩ trong đó thấy Giang Minh Phương đã nghi ngờ bèn thẳng thắn với cô. Đây là bọn họ tự làm. Viện trưởng không biết, cơ thể của Ken vốn là của bộ đội đặc chủng siêu cấp trên tinh hệ Canter. Chết trên chiến trường, bọn họ nhặt được nửa cánh tay còn sót lại duy nhất của bộ đội đặc chủng. Liền tiến hành thí nghiệm nhân bản vô tính. Mọi người đều biết, người nhân bản có gen khiếm khuyết chỗ này chỗ kia. Tinh hệ Canter không cho phép người nhân bản đoàn mệnh tồn tại. Càng sẽ không thừa nhận thân phận của người nhân bản. Hai bọn họ liền dựa vào chuyện nghiên cứu người máy sinh hóa mà tiến hành cải tạo sinh hóa người nhân bản Ken. Dùng các gen của cáo, rắn, chim ưng, người cá để bù cho những khiếm khuyết gen của anh. Trong quá trình cải tạo, Ken dần dần xuất hiện vài tính cách và ký ức của chủ nhân cơ thể này. Xuất phát từ việc suy nghĩ cho sự an toàn, bọn họ đã xóa bỏ ký ức và tính cách của anh vài lần. Nhưng dù là vậy thì ý thức tự chủ của anh càng ngày càng mạnh. Lúc cha của Giang Minh Phương nói với viện nghiên cứu rằng ông muốn chế tạo một vệ sĩ tiên tiến nhất, an toàn nhất cho con gái, bọn họ lập tức nhớ đến Ken. Bởi vì tiếng tăm xấu của Giang Minh Phương vang xa nên bọn họ cài đặt chương trình tình dục và cách liên lạc đặc biệt vào trung tâm chip của Ken. Nếu Giang Minh Phương xảy ra tính thú với Ken, chương trình tình ái của Ken sẽ khởi động. Chúng tôi cực khổ chế tạo ra cậu ấy. Cậu ấy không khác gì con trai ruột của chúng tôi. Chúng tôi mong cậu ấy tiến hóa thành con người hoàn chỉnh. Tốt nhất là có thể đến tinh cầu dân chủ sống cuộc sống của người tự do. 2 tiến sĩ nói vậy. Sau khi Ken bị đưa đi, lần đầu tiên mà anh nhớ tình bạn cũ, liên lạc với bọn họ, anh mang lòng thương xót những người sinh hóa khác. Anh nảy sinh suy nghĩ giúp đỡ vài người sinh hóa đã có được ý thức tự chủ trốn sống trên tinh cầu tư nhân của Giang Minh Phương. Sau đó Ken tín nhiệm bọn họ nên dốc hết sức giúp bọn họ. 2 người bọn họ tương đương với cha của Ken. Anh có ý thức tự chủ, bằng lòng giúp đỡ bọn họ là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không có âm mưu khác thì chuyện này bỏ qua. Giang Minh Phương hoàn toàn yên tâm với Ken. Cô quyết định để anh vĩnh viễn ở lại bên mình. Ken, lại đây. Giang Minh Phương cười mỉm, trong mắt di chuyển, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ. Ken bước nhanh đến chỗ Giang Minh Phương, ngồi xuống mép giường, hỏi, vì sao lâu như vậy mới thả tôi ra? Cô gầy đi nhiều rồi. Tôi bảo tiến sĩ Gitter kiểm tra toàn diện cho anh, xem anh có khỏe không, gen có chỗ nào khiếm khuyết không thể bù được không. Lần này bọn họ bổ sung gen cho anh. Bây giờ chỉ số cơ thể anh đang trong phạm vi giá trị bình thường theo giả thiết của bọn họ. Trên người anh có gen của 4 động vật trên những hành tinh khác nhau. Collagen của anh không ổn định, sẽ xuất hiện những vấn đề tinh thần hoặc cơ thể sụp đổ mà hay xuất hiện ở những người sinh hóa. Tôi cảm thấy bây giờ tôi rất tốt. Ken chủ động nắm tay Giang Minh Phương, kéo tay cô đến bên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên. Rất tốt à, Giang Minh Phương cười xinh đẹp. Vậy thì, anh phơi bày cái rất tốt của anh cho tôi xem đi. Vì xử lý vấn đề của khu mỏ, đã hơn một tháng rồi cô chưa nghỉ ngơi. Cô cảm thấy cô đơn sau khi xử lý công việc xong. Chủ nhân cơ thể này quen có đàn ông bên cạnh hàng đêm. Cô cũng đã quen được Ken ở bên mỗi tối. Mấy ngày nay cô rất nhớ Ken. Nhận được lời mời của cô, Ken lập tức nói, tôi sẽ để em biết. Tôi rất tốt, em có một mình tôi là đủ rồi. Nói rồi, anh nằm xuống cạnh cô, kéo cơ thể mềm mại của cô vào lòng. Cách chương.